Bá khí, chương 621, Phong Vân Vô Ngân VS Đại Hạ. Góc truyện audio.com, Đông Doanh vị Diệt Trường Giác Đâu Phong Vân Vô Ngân đối chiến cùng tinh linh cực phẩm mỹ nữ đại. Kiếm bạt, mà trong đó, bởi vì quan hệ công tử 22, làm cho trận đấu này ẩn chứa mạch nước ngầm mãnh liệt. Trận đấu tiến nhập một loại cục diện trước đó ai cũng không có liệu đến được. Cương thế khôi phục, lực lượng cùng ý chí chiến đấu đều đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, Phong Vân Vô Ngân là hình người thần thú, tưởng thắng lợi dễ như trở bàn tay, không ngờ lúc này lại bị cho một nữ tử nhìn như mềm mại tàn yếu như vậy, đánh thành trọng thương, xương ngực, xương sườn, đều đã đứt gãy không ít. Giờ phút này, trên mặt Phong Vân Vô Ngân trạng thái mặt trái tiêu trừ, thương thế của hắn, rất nhanh tự động khép lại, trong lòng của hắn lúc này nghiêm túc vô cùng, hắn cũng bắt đầu chính thức coi trọng đối thủ này rồi. Tất cả lực lượng ngưng tụ, sát thần quyền pháp huyền bí ngưng tụ cùng kiếm ý ngưng tụ. Hắn chuẩn bị đánh ra một kích toàn lực, ai, là muốn phải liều mạng rồi sao? Đại nhẹ giọng nỉ non, hai đầu lông mày hiện ra một tia không nỡ. Huyết Vô Ngân, ngươi nhận thua đi, lần này hộ tịch tranh đoạt thi đấu, quán quân đối với ta là tình thế bắt buộc, ngươi không thể ngăn cản ta được. Muốn đoạt được quán quân, trước đạp trên thi thể của ta qua đi. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên nhe răng cười cười. Trên thực tế, trận đấu lần này, Phong Vân Vô Ngân chỉ là rèn luyện chiến kỹ, đạt được cơ hội tăng thực lực lên. Ngược lại cũng không phải muốn đạt được quán quân, mà hôm nay, trải qua luân phiên khổ chiến, sinh tử bồi hồi, Phong Vân Vô Ngân hiển nhiên đã đạt đến mục đích. Hiện tại muốn lui thi đấu cũng không phải là không thể được. Bất quá quyết chiến vào đầu, Phong Vân Vô Ngân ngược lại không thể hướng đại nhận thua được. Nếu không tâm ma bộc phát không phải là chuyện tốt. Ân, nghe được Phong Vân Vô Ngân phóng khoáng lời như vậy nói ra, trong nội tâm đại lại là một hồi mất phương hướng, nàng lúc này thầm nghĩ, nhân loại nam tử quả nhiên nếu so với tinh linh tộc nam tử, dũng cảm kiên cường, có một loại tinh thần không bỏ. Trách không được lão sư cho tới bây giờ đều không thích tinh linh tộc nam tử, ngược lại vẫn đối với thế giới nam nhân loài người nhớ mãi không quên. Đại xinh đẹp tiếp chiêu đi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã đem toàn thân khí thế chiến ý tăng lên tới cực hạn, ầm ầm chém giết ra một đạo kiếm khí mê mang. Đây là một đạo kiếm ý màu xanh nhạt, không chứa bất luận cái chiêu số huyền diệu gì, đã đạt tới nguyên trạng chi cảnh. Chính là thuấn sát chấn động kiếm ý vạn kiếm quy nhất. Tầng tầng lớp lớp yên ba minh mông, trọng điệp làm một khắc quỷ thần sợ hãi. Cùng lúc đó, nắm tay phải Phong Vân Vô Ngân trực tiếp oanh ra chân long sám hối quyền. Ông, khắp núi đồi toàn bộ đều là chân long khí kình, thần tượng khí kình gào thét mà qua. Ngàn vạn lần cao thấp tung bay, mỗi một đạo long khí kính cùng thần tượng khí kình, đều kéo ra một đám lưu tinh hư ảnh, sáng lạn huy hoàng, hơn nữa run rẩy không thôi, cao tần chấn động, sinh ra đến sám hối giống như tiếng rên gì vậy. À hát, quá mạnh mẽ, lực công kích Huyết Vô Ngân, thật sự quá mạnh mẽ, kiếm ý cùng quyền thuật chung vị thần bình thường, lập tức bị giết chết. Bên trong phòng tiệc lúc này là một mảnh hư thanh. Khách quý phòng, công tử 22 sợ tới mức rụt đầu thầm kêu may mắn. Góc truyện audio.com, phải biết rằng, công tử 22 trầm mê nam sắc tuy trên người có huyết mạch cao quý đại tướng quân, nhưng hôm nay cũng chỉ là hạ vị thần cảnh giới. Hắn mới vừa rồi còn muốn xông tới giết Phong Vân Vô Ngân thay Đông Mục Giã báo thù. Cũng may mắn bị đại tướng quân ngăn trở, nếu không, đây không phải là đưa tới cửa làm cho Phong Vân Vô Ngân hành hạ sao. Phong Vân Vô Ngân lúc này bề ngoài hiện ra lực công kích cũng nhẹ nhàng thổi một hơi, công tử 22 này đều có thể tan thành mây khói rồi. Đại tướng quân cũng sinh lòng cảm thán, lợi hại, Huyết Vô Ngân, không, Phong Vân Vô Ngân, cũng thật là nhân vật số má, lực công kích tinh khiết có thể miểu sát trung vị thần bình thường. Oanh, giờ phút này, đại hoàn toàn ở vào trong vòng xoáy diệt thế phong bảo. Kiếm khí quyền khí, điên cuồng loạn nhảy múa trực tiếp đem một mảnh trạng thái chân không, trong chốc lát muốn đem đại hủy diệt. Lúc này, tinh thần lực đại cũng tập trung, trên mặt biểu lộ khí thế không màng danh lợi, không cánh mà bay. Mà chuyển biến thành nghiêm túc và trang trọng, phốc, hỗn loạn phong bạo giống như kiếm khí quyền phong, thậm chí đem tay áo đại, đều xé rách một phần nhỏ, làm cho, đại lộ ra da thịt bên vai trái. Hừ, đại sắc mặt ửng đỏ, giận dỗi khẽ hừ, sau đó hướng trên đỉnh đầu, ở bên trong bạch ngân thần vị lệnh bài, bỗng nhiên bạo phát đi ra một vòng thần thông hào quang cường đại. Siêu cấp đại thần thông, dị nguyên thứ không gian, phanh, một đoàn bạch quang muốn nổ tung lên, tất cả công kích Phong Vân Vô Ngân, bỗng nhiên thất bại. Cái gì, Phong Vân Vô Ngân trong mắt lập tức trợn tròn, hắn cũng cảm giác được công kích của hắn, thực sự không phải là bị đại hóa giải, hoặc là phòng ngự, mà là tất cả kiếm khí quyền kình tựa hồ bị đại tiếp dẫn đến một cái không gian khác vậy. Diệt thế công kích trời long đất nở toàn bộ tiêu tán, lôi đài khôi phục lại bình tĩnh. Huyết Vô Ngân, ngươi hơi quá đáng. Lúc này vẻ mặt của Đại, không phải hồng bình thường, vai trái nàng quần áo, đã vỡ vụn rồi, không thể không lộ ra một đoạn da thịt tuyết trắng non mịn, bạo lộ tại trước mắt bao người như vậy. Theo lý thuyết, một đoạn bả vai lộ ra cái này cũng không có gì lớn. Có loại nữ tính tại thời điểm ăn mặc còn cố ý lộ ra bả vai. Nhưng đối với tinh linh tộc nữ tử bảo thủ mà nói, đây chính là một chuyện vô cùng nhục nhã. Ngươi quá mức rồi, Đại gấp đến độ dậm chân, nước mắt tuôn ra. Ách, Phong Vân Vô Ngân chứng kiến Đại rõ ràng thương tâm rơi lệ gần chết, ngược lại từ bên trong khiếp sợ, giãy giụa đi ra, trong nội tâm sinh ra một loại băn khoăn kỳ quái, vì vậy, vội vàng từ trong nạp giới, lấy ra một kiện quần áo trực tiếp ném cho Đại. Đại cứng lại, xoáy chỗ tiếp nhận quần áo tốt xấu che lại chỗ thẹn đó. Tạ ơn, lúc này, Đại cảm kích nhìn Phong Vân Vô Ngân, ngươi còn không có về đến nhà, xôn xao nnnnn, trên trận lại là một hồi hư thanh. Lúc này cũng không giống như là chiến đấu, giống như là tình trạng ý thiếp triền miên khiển quyền tán tình. Phụ thân đại nhân, bọn hắn đang làm gì thế? Bọn hắn đang làm gì thế? Không hiểu trong nội tâm công tử 22 lòng đố kỵ thiêu cháy. Đại tướng quân cũng sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nhìn đại linh hồn truyền âm nói. Đại cô nương tốc chiến tốc thắng đi, nhớ kỹ, ngươi là đang lúc chiến đấu chứ không phải hẹn hò. Góc chuyện audio.com Bị đại tướng quân quát lớn như vậy, Đại trong nội tâm xẹt qua một vòng không vui, thầm nghĩ, bổn cô nương muốn làm cái gì, mắc mớ gì tới ngươi. Tốt rồi, Huyết Vô Ngân, ngươi không phải đối thủ Đại. Ngươi có công kích đối với Đại mà nói, đều không có hiệu quả. Vừa rồi, Đại đem công kích của ngươi tiếp dẫn đến một cái dị nguyên thứ không gian khác. Hừ, Đại có dị nguyên thứ không gian đại thần thông còn không có luyện đến nhà, nếu không trực tiếp đem ngươi, đều ném tới dị nguyên thứ không gian, cho ngươi vĩnh viễn trầm luân tại bên trong phế tích vũ trụ, mất phương hướng. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm biệt khuất không nói nên lời. Nếu như đối thủ là một nhân vật lợi hại, hắn cũng nhận biết, vừa vặn Đại sở hữu thần thông, đều là phụ trợ kỹ năng cực kỳ lợi hại, đối phó quá khó khăn rồi. Phong Vân Vô Ngân thậm chí cho rằng, Đại so với đại tướng quân còn càng thêm khó có thể đối phó hơn. Bất quá tên đã trên dây, không phát không được một trận chiến này đối với Phong Vân mà nói thật sự là một hồi khảo nghiệm đặc thù. Nếu như không thể bình yên vượt qua, Phong Vân Vô Ngân về sau tu hành, sẽ sinh ra các loại tâm ma cùng bình chướng, thập phần bất lợi. Trực tiếp đả thông chân long vị diện thôi, Phong Vân Vô Ngân quyết định đem tuyệt chiêu ẩn giấu, đều đánh đi ra. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân loáng thoáng cảm giác đến thể nội chính mình, đã có ba long huyết dịch mặc dù là cưỡng ép đả thông chân long vị diện cũng sẽ không giống trước kia triệt để hư thoát như vậy. Lão tử không có biện pháp bắt ngươi, chỉ có thể mời Huyết Vô Thường lão sư ra tới thu thập ngươi mà thôi. Phong Vân Vô Ngân nắm tay phải trực tiếp giơ lên, hừ, Huyết Vô Ngân, Đại sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Đại sợ Phong Vân Vô Ngân lại đem quần áo chính mình xé rách bởi vậy trước khi Phong Vân Vô Ngân đánh ra trực tiếp tuôn ra thần thông đại thuật. Nhược giáp, giảm xuống phòng ngự, oanh, một nhúm thần quang trực tiếp gắn vào thân thể Phong Vân Vô Ngân. Vô cùng vô tận cảm giác hư thoát như thủy triều mãnh liệt lao đến trực tiếp bao trùm Phong Vân Vô Ngân. Làm cho Phong Vân Vô Ngân năng lực thể chất cùng phòng ngự, vô hạn ngã xuống đáy cốc vậy. Một chiêu đả thông chân long vị diện cũng không cách nào thi triển ra. Móa nó, lại đây. Phong Vân Vô Ngân nổi giận. Thình lình trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân ác hướng bên cạnh ý niệm khẽ động một đạo kiếm khí đã bị Phong Vân Vô Ngân dẫm nát. Phong Vân Vô Ngân chân đạp kiếm khí, giống như sao băng, không lùi mà tiến, bay thẳng đến Đại. Ân, Đại thấy hoa mắt Phong Vân Vô Ngân đã cận thân mà đến, một cổ khí tức nam tính nóng rực trực tiếp đập vào mặt nàng. Trong lúc cấp bách Đại vội vàng đánh ra một thần thông. Tự nhiên nữ thần chúc phúc cường giáp thuật phòng ngự tăng cường. Trong chốc lát có cổ lục sắc quang mang, trực tiếp kích động quay cuồng mà ra, bao lấy thân thể Đại, làm cho phòng ngự của nàng, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Sau một khắc, Phong Vân Vô Ngân liều mạng chém giết ra một đạo tuấn sát chấn động kiếm ý, phốc. Vốn hẳn dễ như trở bàn tay, diệt sạch hết thảy kiếm khí công kích giờ này, chém giết tại thân thể Đại, lục sắc màn sáng lên, cũng chỉ là nổi lên một chuỗi tiểu bong bóng, liền bị trừ khử ở trong vô hình. Ta xxx, Phong Vân Vô Ngân lúc này, quả thực là biệt khuất đến cực hạn. Góc chuyện audio.com, lực phòng ngự của mình, bị tiểu tử này kéo thấp, đừng nói tiểu tử này còn có thể cho mình gia trì phòng ngự thì đánh thế nào. Ba, nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, một cái tát Đại đánh ra trực tiếp đánh vào ngực. Phong Vân Vô Ngân bản thân phòng ngự đã hạ thấp đến thánh giai, mà một tát Đại này chính là lực công kích đế cấp phốc một cái, xương ngực xương sườn Phong Vân Vô Ngân, lần nữa đứt gãy. Huyết Vô Ngân, ngươi nhanh nhận thua đi, bằng không ta muốn tiếp tục đánh ngươi. Đại nhíu mày nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Chấm, Phong Vân Vô Ngân cố nén đau đớn, trong nội tâm cảm giác vô cùng khó chịu. Lúc này, thân hình hắn, đã vọt tới trước mặt đại. Thình lình, Phong Vân Vô Ngân dứt khoát cố nén đau đớn, thân thể lần nữa chuyển, hai tay trực tiếp đem đại ôm lấy. A hát, lần này, chẳng những đại thật không ngờ, mà ngay cả bất cứ người nào xem cuộc chiến, mà ngay cả đại tướng quân khách quý bên trên bữa tiệc cùng chúa tể bọn người cũng không nghĩ tới. Phải biết rằng, cường giả đối chiến, như Phong Vân Vô Ngân trực tiếp cận thân như vậy, đi đem đối phương ôm lấy quả thực là muốn chết. Thả ta ra, đại nói ra, nàng lần đầu tiên trong đời, bị một người nam nhân thô bạo ôm lấy như vậy. Giờ phút này, ở bên trong hơi thở nàng, người đến tràn đầy nam tử khí tức của Phong Vân Vô Ngân truyền đến nóng rực hun đến quanh thân nàng lại qua lăn lại, bị Phong Vân Vô Ngân một ôm như vậy, nàng thậm chí ngay cả một tia lực lượng cũng không có. Thân thể điều tê dại và nóng lên, một loại thể nghiệm qua cảm giác chưa từng có, giống như con kiến bò đầy toàn thân đại vậy. Mau buông ta ra, ngươi muốn làm cái gì? Đại hoang mang lo sợ chỉ là vô ý thức dãy giụa phản kháng mà thôi. Mà Phong Vân Vô Ngân, lúc này ôn hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng, ngực chạm đến hai luồng phong mãn mềm mại, hơn nữa có thể cảm giác được hai hạt điểm lồi cứng ngắc. Đại eo rất nhỏ ôm không nương tay, hai tay nắm chặt xúc cảm thật tốt. Thật là rất sướng và thoải mái. Đại cô nương ngươi tranh thủ thời gian nhận thua đi, nếu không ta mài cũng mài từ từ cho ngươi chết. Phong Vân Vô Ngân làm bộ hung tàn, thả ra vô số kiếm khí, xoay nghiền lục quang hộ thể đại. Đạo lục quang, lực phòng ngự thật là cường đại, bất quá cũng là có thời gian hạn chế. Bị Phong Vân Vô Ngân thả ra kiếm ý chậm rãi xoay nghiền cũng dần dần làm nhạt xuống. Làm càn, khách quý phòng, đại tướng quân cùng công tử 22, giận tím mặt. Đây quả thực là lưu manh, nào có chiến đấu như vậy. Rõ ràng khinh bạc đại cô nương. Đại tướng quân sớm đã đem đại trở thành con dâu của mình, giờ phút này nhìn thấy đại bị Phong Vân Vô Ngân đại chiếm tiện nghi, lửa giận trong lòng nấu đốt hận không thể lập tức xông vào trong tràng, đem Phong Vân Vô Ngân lãng tử trực tiếp diệt sát đi. Không biết làm sao, đại tướng quân cũng không dám đơn giản nhúng tay vào trận đấu. Vô sỉ, đại bị Phong Vân Vô Ngân ôm nấy mà ý loạn tình mê, bất quá trong nội tâm lại có một tia nghiệm qua khoái cảm khó tả chưa từng có. Trọn vẹn bị Phong Vân Vô Ngân ôm một hồi lâu, nàng mới kịp phản ứng, thầm nghĩ ta phóng ra một đạo biến hóa thuật, đem huyết Vô Ngân biến thành một đầu cừu non, ai bảo hắn vô sỉ ôm ta như vậy. Biến, tình lình, đại môi son khẽ mở, một cổ sóng âm tối nghĩa, trực tiếp truyền lại đến Bạch Ngân thần vị lệnh bài trên đỉnh đầu nàng, tương ứng một đạo thần thông phù chú, đã bị kích hoạt. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất thường. Thầm nghĩ không xong, cô gái nhỏ này, vừa muốn thi triển thần thông bí thuật rồi. Nàng thần thông nham hiểm, nhiều không kể xiết, chẳng lẽ ta thật vất vả chiếm được một tia tiên cơ, lại sẽ bị nàng đánh lui. Trong lúc cấp bách, Phong Vân Vô Ngân khoảng cách gần nhìn thấy đại môi mở ra tựa hồ là đâm niệm tụng một ít chú ngữ cổ xưa. Phong Vân Vô Ngân không kịp nghĩ lại, thình lình cúi đầu hôn đại. Biến NNNNUX. Đại sắp đem biến hóa thuật chú ngữ phóng xuất kích hoạt thần thông, đột ngột miệng đã bị Phong Vân Vô Ngân ngăn chặn chú ngữ cưỡng ép bị đánh gãy. Phải biết rằng, tinh linh nhất tộc thần thông cùng nhân loại thần thông có một loại bản chất khác nhau. Tinh linh nhất tộc thần thông cần dựa vào tinh linh chú ngữ để kích thích. Mà nhân loại thần thông trên cơ bản không cần như vậy. Phong Vân Vô Ngân bối rối, lại ra một cái ám chiêu trực tiếp dùng miệng của mình, đem miệng đại ngăn chặn. Đại tạm thời không cách nào phóng ra thần thông. Tràng diện lâm vào một loại cực độ rung động, mỗi người đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi chằm chằm nhìn vào tràng đấu. Mẹ kiếp, hai người vốn là kịch chiến, vậy mà trước mặt mọi người hôn nhau như vậy. So với hoang đường còn không bằng sao, đại tướng quân cùng công tử 22, hiện tại cũng đã lâm vào trạng thái chết lặng. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phong Vân Vô Ngân hôn, vốn mục đích là vì đánh gãy chú ngữ tối nghĩa của đại đi, nhưng bây giờ, miệng đụng vào nhau, Phong Vân Vô Ngân đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, cũng cảm giác được miệng đầy hương ngọt như ẩm quỳnh tương ngọc dịch, mềm mại tinh tế tỉ mỉ tuyệt vời không thể tả được. Bản năng, Phong Vân Vô Ngân dùng đầu lưỡi, sau đó cậy hàm răng đại ra. Tình huống đại cũng hoàn toàn đã bị mất phương hướng, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào đây. Trời có mắt rồi, đây là đời nàng này, lần thứ nhất bị nam nhân ôm, bị nam nhân hôn như vậy. Xấu hổ, nổ, kinh, chấn, cũng xen lẫn một loại bị hòa tan, bị đốt sực cảm giác bị chinh phục. Đại một đạo phòng tuyến cuối cùng, đều bị đầu lưỡi Phong Vân Vô Ngân thành thạo mà nghịch ngợm chinh phục. Nàng cuối cùng rốt cục thất thủ, bởi vì không có trải qua, hàm răng đại, sau một lát, rốt cục thất thủ. bị đầu lưỡi Phong Vân Vô Ngân đẩy ra rồi. Vì vậy, đầu lưỡi Phong Vân Vô Ngân đạt tới một chỗ uyển chuyển, giống như thiên đường ôn hòa vậy. Phong Vân Vô Ngân quanh thân mỗi một tế bào đều sướng lên. Nhẹ nhàng vui vẻ, hắn tham lam mút thỏa thích lấy nước miếng ngọt ngào, điên cuồng bắt lấy đại. Trong lúc lơ đãng, tràn phát ra tới âm thanh rất nhỏ. Mẹ nó, tự hồ hai người tại The Way lưỡi hôn nhau, đây là chiến đấu sao? Khán giả thật sự bị lật ra, quá hư không tưởng nổi rồi. Đại tướng quân rốt cục ngồi không yên, mặt đỏ tía tai đứng lên, ánh mắt nhìn hướng Đông Doanh vị diện chúa tể trên bầu trời. Chúa tể đại nhân, đây quả thực là hồ đồ. Hồ đồ a hát, công tử 22, đã ủy khuất, hắn thật vất vả coi trọng đại, trong nội tâm đối với Đông Mục Dã nam tử, dần dần làm nhạt, nhưng bây giờ trong lòng của hắn, giờ này, bị Phong Vân Vô Ngân bừa bãi ôm vào trong ngực điên cuồng hôn như vậy sao? Phong Vân Vô Ngân, hù ngươi giết chết A Dã, bổn công tử còn chưa cùng ngươi kết thúc. Hiện tại, ngươi lại vũ nhục người yêu trong lòng bổn công tử. Ngao, góc chuyện audio.com, hù trước hận cũ, cùng nhau đều muốn thanh toán đi. Lúc này công tử 22 điên rồi, thình lình, Đông Doanh vị diện chúa tể, phát ra một tiếng hừ lạnh, một cổ khí tức mục nát, xâm nhập trong lôi đài. A hát, Phong Vân Vô Ngân cùng đại tâm thần đồng thời chấn động, từ mộng ảo, tỉnh táo lại. Bản năng, đại đã xấu hổ đến chết, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn trúng đầu lưỡi Phong Vân Vô Ngân. A hát, Phong Vân Vô Ngân bị đau, buông lỏng, vốn là ôm chặt hai tay đại ôn nhu cũng buông lỏng ra. Đại thừa cơ trực tiếp giãy giụa ra. Không tốt, Phong Vân Vô Ngân bản năng vừa gọi, lúc này, đại vô ý thức song trường liên tục đánh ra. Nhân loại võ học thiên hoa trường pháp, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, Phong Vân Vô Ngân liền trúng hơn 10 trường, cả người trực tiếp bị đẩy bay đi ra ngoài, thân thể hoàn toàn bị phá thành mảnh nhỏ. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân phòng ngự, đã bị suy yếu đến thánh giai, vừa rồi đại đánh ra một môn nhân loại thiên giai võ học thiên hoa trường pháp, có đạt được trình độ cao nhất thực lực đế cấp, có thể đem thân thể Phong Vân Vô Ngân, triệt để đánh nát. Trong chốc lát, Phong Vân Vô Ngân thân thể tàn phá, trực tiếp ném ở trên không trung. Cánh tay, thân thể hai chân, tất cả đều vỡ vụn. À hát, huyết Vô Ngân chết rồi, bị đánh chết rồi, ở đây có mấy ngàn vạn người xem, toàn bộ đứng lên. Ha ha ha ha ha ha ha. Đại tướng quân rốt cục bật cười. Tốt, tốt, thân thể bị đánh nát thành loại bộ dáng này, cơ bắp tế bào cũng đã bị triệt để đánh chết, Phong Vân Vô Ngân loại đế cấp tu vi, muốn trọng tố thân thể không có khả năng. Coi như là có được thần cách thần giai, đã bị loại tổn thương trình độ này, cũng cần mấy giờ đồng hồ thậm chí mấy ngày, mới có thể chữa trị thương thế. Hắc, ngừng lại một chút, đại tướng quân tranh thủ thời gian đối với đại linh hồn truyền âm. Đại cô nương, vội vàng đem đầu lâu huyết Vô Ngân đánh nát. Một khi đầu lâu đánh nát, linh hồn tan vỡ, vậy hắn triệt để tử vong rồi. Trọn đời không thể siêu sinh, mà lúc này, đại đờ đẫn đứng thẳng, trong nội tâm nàng lộ ra một loại đau thương đầm đặc đối với hành vi chính mình vừa rồi, thật hối hận tiếc nuối. Phải biết rằng, vừa rồi đại sở dĩ đối với Phong Vân Vô Ngân hạ nặng tay như vậy, hoàn toàn là vì một loại bị cường hôn bản năng, cử động rụt rè. Đây cũng không phải phát ra từ nội tâm muốn đánh chết Phong Vân Vô Ngân. Đây cũng chính là một cái động tác vô ý thức. Hiện tại, chứng kiến Phong Vân Vô Ngân quanh thân vỡ vụn, đại tan nát cõi lòng, tinh thần tổn thương, hốc mắt rõ ràng phơn phớt muốn thút thít nỉ non. Ta đến rốt cuộc đã làm gì, tại sao có thể đáng hận như vậy? Ta như thế nào đem hắn đánh chết, hận a hát? Ta không có tu luyện thuật phục sinh, làm sao bây giờ? Đại tâm trạng lúc này đại loạn, đúng lúc này, sự tình kỳ dị đã xảy ra. Trong khoảng khắc thân thể Phong Vân Vô Ngân bị oanh toái, những huyết nhục nguyên khí đột nhiên hợp thành từng đạo phù lục, từng đạo sợi tơ, mạng lưới tựa hồ là một lần nữa tạo ra kinh mạch cốt cách. Góc chuyện audio.com, hư không vặn vẹo lên, lực lượng cường đại dao động, thân thể hắn bị oanh toái, lần nữa gây dựng lại, biến thành khí lực càng cường đại hơn, cùng đầu lâu hợp hai là một, lực lượng cường đại từ mỗi một tấc thân hình huyết nhục bạo phát ra, bước chân đạp mạnh, không gian chấn động, thân hình khẽ động, Phong Vân cùng một chỗ nhấp nhô, uy thế phô thiên cái địa, thập phương lục hợp đều tại lực lượng của hắn mà run rẩy. Phanh, phanh, phanh, bất tử chi tâm nhảy ra, quán thâu từng đạo năng lượng tiến vào trọng tố thân thể. Sống rồi, bị đánh nát thân thể, lập tức phục sinh, thiên địa bá khí quyết, bất tử chi tâm, Phong Vân Vô Ngân trọng tố thân thể cùng thân thể trước kia, hoàn toàn ăn khớp, giống nhau như đúc. Oanh, Phong Vân Vô Ngân đối với hư không, một quyền đánh ra, long khí cùng thần tượng hư ảnh chẳng chịt lơ lửng trên đỉnh đầu, lực lượng quán thâu, long tượng bàn phi, bá tuyệt thiên không, quân lâm muôn đời. Hí, bất cứ người nào, đều bị tình trạng lúc này, làm cho sợ tới mức ngây người. Rõ ràng là bị đánh nát thân thể, rõ ràng tại mấy tức trọng tố hoàn tất. Quá yêu nghiệt rồi, ở nơi này là một đế cấp có thể làm được sao? Đại tướng quân, ngồi xuống đi. Đông Doanh vị diện chúa tể, trong thanh âm thấu phát ra tới một loại dự cảm bất hảo. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Huyết Vô Ngân át chủ bài nhiều lắm, nhiều lắm. Ha ha ha ha, thình lình trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân cao giọng cười to. Chấm, ta đã bất tử, bất diệt, bất hủ, đại cô nương, ngươi giết không chết ta. Hắc hắc, vừa rồi, còn bị ta hôn, lưỡi quấn dao, rất khoái hoạt. Ngươi còn không ngoan ngoãn nhận thua đi. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi, nên là nụ hôn đầu tiên đại cô nương sao? Thật sự là tam sinh hữu hạnh, cảm ơn đại cô nương lọt mắt xanh, ngày sau ta nhất định đối xử tử tế đại cô nương, như thế nào? Ha ha ha ha ha, cách chương.